Chiến tranh công xưởng, tác giả, Mãnh Hổ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 79, 12 tên thần xạ thủ. Thấy cảnh này, cái kia Phober tất nhiên đối Albert Vương Tử trung thành và tận tâm. Nhưng Albert Vương Tử lại không tại trước mặt, cũng không cần hắn đi bảo hộ, cho nên Phober tự nhiên là co lại, thành thành thật thật trốn đến đi một bên. Không bao lâu công phu cũng không biết đi địa phương nào. Theo sát cự long về sau đi ra thì là cái kia 12 tên thần xạ thủ. Bọn hắn rời khỏi không gian thông đạo về sau, lập tức liền kéo ra đại cung hướng phía trên không trung nhắm chuẩn. Về phần những thương vũ thần đó thì phân tán bốn phía, đem thần xạ thủ bảo vệ. Lúc này trên không trung chia tam phương hỗn chiến không thôi. Cái kia phi thiên thuyền bên trên mỹ nhân thỉnh thoảng thôi động phi thiên thuyền đem từng cây sắc bén nhất thiết phải tên nỏ hướng phía truy tại sau lưng trường mâu kỵ sĩ vọt tới. Gắng đạt tới có thể ngăn cản truy kích của đối phương. Mà cái kia ba đầu cự long cũng là lựa chọn trường mâu kỵ sĩ làm mục tiêu công kích. Không ngừng đem một cỗ long tức phun đi qua, thỉnh thoảng cũng đáp xuống, đối nó chém giết gần người. Muốn nói cái kia trường mâu kỵ sĩ thực lực tuyệt đối là vượt qua kỵ sĩ trưởng trình độ. Lại ra châu kỵ sĩ trưởng cũng không có khả năng ở trên không trung phi hành tốt a. Cái này trường mâu kỵ sĩ không những truy sau lưng phi thiên thuyền không thả, hắn trên tay hỏa diễm trường mâu cũng thỉnh thoảng hướng phía phi thiên thuyền đâm tới. Từng đạo bắn ra hỏa diễm, đánh cho phi thiên thuyền như là sóng lớn phía dưới thuyền nhỏ. Sóc này bất an, nếu như không phải như vậy, cái kia phi thiên thuyền đại khái đã sớm gia tốc đến cực hạn đào tàu. Có thể lấy lực lượng một người đối kháng phi thiên thuyền tính cả ba đầu cự long, thậm chí vẫn còn thượng phong, đè ép đối phương đánh. Gia hỏa này thực lực mạnh, có thể nghĩ hẳn là thuần huyết kỵ sĩ a. Chu Minh Nhạc trong đầu đột nhiên toát ra một chút tin tức, mà những tin tức này cũng không tồn tại ở hắn xem qua sách cùng trong trí nhớ. Cái gọi là thuần huyết kỵ sĩ, trên thực tế là cao hơn kỵ sĩ trưởng một loại tồn tại. Hắn huyết mạch kích hoạt trình độ đã đạt tới một cái trình độ tương đối cao, tiếp cận với thần linh chi tử trình độ, huyết mạch cực kỳ tinh khiết. Cho nên gọi tên thuần huyết kỵ sĩ. Ta cái ai ra, Flo Vương Quốc thế mà cất giấu thuần huyết kỵ sĩ. Nói thật, điểm này là Chu Minh Nhạc trước đó căn bản cũng không có nghĩ tới sự tình. Trước đó hắn đạt được tin tức chính là Flo Vương Quốc người mạnh nhất chính là mấy tên kỵ sĩ trưởng. Hiện tại xem xét, bất kỳ cái gì quốc gia đều sẽ cất giấu lá bài tẩy của mình a. Nếu như Chu Minh Nhạc quang minh chính đại, tỏ rõ ý đồ đến tiến đánh Hoàng Cung, chỉ sợ cũng vừa đúng đối phương đạo, một tên thuần huyết kỵ sĩ đột nhiên giết ra đến, ai có thể ngăn trở? Chu Minh Nhạc điểm kia thực lực, chỉ sợ thoáng qua liền bị lấy đầu người, bất quá bây giờ nha, tình huống liền không giống. 12 tên thần xạ thủ đã đem mũi tên nhắm chuẩn tên kia thuần huyết kỵ sĩ. Cái kia thuần huyết kỵ sĩ không thể nghi ngờ đã phát hiện nơi này xuất hiện uy hiếp. Hắn bay ở bầu trời, thân thể bỗng nhiên dừng lại. Sau một khắc lập tức liền chuyển thân trở về. Không để ý cự long phun đến long tức, cầm trong tay trường mâu hướng xuống đất vung tới. Hô, như là bầu trời pha lê bị chấn bể thanh âm bỗng nhiên bộc phát. Một đạo như là núi lửa bộc phát hỏa diễm bay thẳng mặt đất mà tới. Đồng thời, 12 tên thần xạ thủ tại ngắn ngủi tụ lực về sau buông ra tay phải. Dây cung búng ra, bắn ra mũi tên, Chu Minh Nhạc phản ứng đầu tiên chính là chuyển thân liền trốn. 12 mũi tên bắn ra về sau lập tức liền dâng lên màu sắc khác nhau sáng bóng. Như là 12 đầu trường xa đón ngọn lửa kia liền đụng tới. Thoáng qua về sau, mũi tên cùng hỏa diễm đụng vừa vặn, song song nổ tung lên, ở trên không trung dâng lên một đoàn như là mặt trời ánh sáng lóa mắt đoàn. Mắt thấy mũi tên cùng hỏa diễm đồng quy vu tận, thần xạ thủ nhao nhao lại lần nữa dựng vào mũi tên. Kéo ra dây cung, bắn ra đợt thứ hai mũi tên, mắt thấy cái kia mũi tên phá không phóng tới. Trường mâu kỵ sĩ tại vội vàng vung ra một đạo hỏa diễm, dẫn bạo trong đó mấy chi về sau, lại hối hả phi hành chuyển đổi phương vị, né tránh mấy chi, nhưng cuối cùng có một mũi tên không thể tránh thoát, phá vỡ hắn bên ngoài cơ thể phóng xuất ra huyết mạch chi lực, đâm vào hắn đùi bên trong. Tốt, a, cái này đã coi như là rất mạnh. Phải biết thần xạ thủ nhắm chuẩn chính là trường mâu kỵ sĩ đầu lâu. Cái kia mũi tên đâm vào trường mâu kỵ sĩ đùi, tuy nói lấy nó cường hãn thể chất mà nói, cũng không tính cái gì đại thương, nhưng cái này cũng ảnh hưởng đến hắn một chút tính linh hoạt. Lại tăng thêm cái kia phi thiên thuyền thừa cơ gia tốc đã bay ra hoàng cung trên không, liền khiến cho hắn không thể không từ bỏ đánh chết những cái kia xạ thủ dự định. Chuyển thân đuổi sát phi thiên thuyền đi. Chu Minh Nhạc lúc này cũng không có lưu tại trong vương cung dự định, mang theo một đám binh chủng liền thuận thế giết ra ngoài. Muốn nói cái kia Albert vương tử ngược lại là cái tai họa, có thể hết lần này tới lần khác hắn không có tại trước đó ngoài ý muốn bên trong bỏ mình. Hắn hốt hoảng chạy ra cấm khu, vơ vét mấy cái đụng tới tôi tớ về sau, liền thẳng đến tẩm cung của mình đi. Hắn cũng không phải đồ đần, lần này hắn chỉnh ra như thế lớn tai họa đến, để người đem vương thất trọng bảo trùng sinh dao găm cho cướp đi. Liền xem như cha của hắn Floba chỉ sợ đều sẽ tức giận đến thổ huyết. Dưới loại tình huống này, hắn tính toán chính là mang lên cuộc cải của nhà mình trước ra hoàng cung, tìm địa phương an toàn trốn lên một đoạn thời gian, chờ lão cha hết giận trở lại cầu xin tha thứ. Ân, trước đó hắn mỗi lần dẫn xuất đại họa thời điểm đều là làm như thế. Chẳng những tháng ngày trôi qua nhàn nhã, cha của hắn cũng bắt hắn không có cách nào. Bất quá để người có chút ngoài ý muốn chính là, ngay tại Albert vương tử thoát đi hoàng cung thời điểm, vừa vặn cùng Chu Minh Nhạc tại cửa cung đụng vào nhau. Chu Minh Nhạc nhìn thấy Albert vương tử thời điểm, cuối cùng minh bạch đối phương vì sao muốn tìm bản thân phiền phức. Lúc này Albert vương tử bên người vậy mà đi theo Mắc Bá Tước. Hai vị này lúc nào quấy cùng một chỗ, Chu Minh Nhạc không biết, nhưng hắn biết Mắc Bá Tước đối với mình có bao nhiêu hận. Nghĩ tới đây, hắn tự nhiên không có khả năng bỏ qua gia hỏa này. Nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc a. Nếu như không phải cái này Mắc Bá Tước, bản thân còn nhàn nhã ngay trước độc lập kỵ sĩ đâu. Tuy nói hắn đối cái kia độc lập kỵ sĩ cũng không phải là có quá lớn tưởng niệm, nhưng vô duyên vô cớ bị người ta vu cáo, liền làm cho hắn rất khó chịu. Xử lý hắn, Chu Minh Nhạc một chỉ Mắc Bá Tước, lập tức liền xuống mệnh lệnh. Lúc này liền là mấy thương vũ thần dẫn theo trường thương liền giết tới. Cái kia Albert vương tử căn bản liền không có làm rõ ràng tình trạng. Hắn còn tưởng rằng Chu Minh Nhạc cùng cái kia mở ra phi thiên thuyền mỹ nhân là cùng một bọn. Gọi vài tiếng bắt thích khách về sau liền lôi kéo Mắc Bá Tước xoay người chạy. Ngược lại là đem những cái kia hốt hoảng tụ tập lại tôi tớ cho vứt xuống. Đương nhiên, lúc này sẽ còn đi theo Albert vương tử bên người tôi tớ liền trung tâm trình độ mà nói. Ngược lại là so trước đó những chính mình đó chú ý bản thân đào tẩu tôi tớ mạnh lên nhiều lắm. Bọn hắn đem hết toàn lực, ý đồ ngăn trở trùng sát mà đến thương vũ thần. Nhưng, đại kỵ sĩ cùng kỵ sĩ trưởng ở giữa chênh lệch cũng không tính nhỏ. Huống chi những người ở này cũng không hoàn toàn là đại kỵ sĩ. Trong đó không ít kỵ sĩ, tại thương vũ thần trường thương trước mặt, cũng chính là mấy súng một cái vận mệnh. Bất quá ngay tại một tên thương vũ thần sắp đuổi kịp cái kia Albert vương tử thời điểm, một đội cung đình hộ vệ xuất hiện, đem thương vũ thần ngăn lại. Trong đó dẫn đội người ngạc nhiên chính là một vị kỵ sĩ trưởng. Trọng nhân quả thiện ác,